Chương 74, gây cấn. Cái gì, cơ thể của ta làm sao vậy? Thân thể dần dần bị hóa đá. Mụ cụ rồ vẻ mặt kinh hãi mở miệng nói. Rất nhanh, cả người đều biến thành một pho tượng đá. Ha ha, cái này nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Đáp ra đắc ý cười cười. Đi tới mụ cụ rồ trước người, liền chuẩn bị nâng lên tượng đá. Đúng lúc này, tượng đá đột nhiên nứt ra. Giống như là chấn động rớt xuống một tầng bụi bặm, mụ cụ rồ khôi phục nguyên bản thân thể. Nhìn đáp ra, cười ha hả nói ra, che đậy nửa ngày tiến công. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Thật đúng là khiến ta thất vọng a. Mù cụ rô lắc đầu, khinh miệt cười. Làm sao có thể? Đạp dạ trừng lớn con mắt, nhìn mù cụ rô. Khuôn mặt kinh hãi, mở miệng nói, ngươi làm sao có thể thoát khỏi ta hóa đá? Không có khả năng. Bị chính mình hóa đá sau sinh mạng thể, là hoàn toàn biến thành hòn đá. Không có chính mình giải trừ, là tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Làm sao có thể có người dễ dàng như vậy liền mở 16 cởi? Không có gì không thể, ngươi hóa đá, đối với ngang hàng sinh mệnh tầng thứ sinh mạng thể có tác dụng. Mà ta tuy là thực lực cũng hoặc là cường độ thân thể so sánh với ngươi, khả năng còn sẽ có không bằng. Thế nhưng ta sinh mạng so sánh với nhân loại, đã hoàn thành mấy lần sự quá độ. Ngươi có thể hiểu thành là thần linh phạm tục thủ đoạn, làm sao lại đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì? Nhìn đáp ra. Mụ cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Trong giọng nói miệt thị cùng bất tiết nhất cố, đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra. Thần linh nghe được mụ cụ rồ lời nói, đạm dạ đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cùng thiếu, thần linh ngươi kém như vậy thần linh. Sẽ cho ngươi một cơ hội, thành thành thật thật đem đi thông ngân hà phương pháp nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không kế tiếp, ta cũng sẽ không khách khí nư á a. Tuy là giết ngươi, không có cách nào đạt được đi ngân hà phương pháp. Thế nhưng dám can đảm khiêu khích ma giới chi chủ, ngươi hẳn phải chết. Đạp dạ hung ác nói. Mù cù rồ cười cười, nói ra, phải không? Vì sao ta cảm thấy sẽ chết chính là ngươi nói chuyện đồng thời, chính là một phát sóng xung kích đánh về phía đạp dạ. Đạp dạ phản ứng phi thường nhanh chóng, nghiêng người liền chợt hiện tránh khỏi. Ghê tởm a, ngươi đã không biết phân biệt. Vậy cũng đừng trách bản ma vương không khách khí a. Đạm dạ trong ánh mắt lộ ra sát ý, đã là làm ra quyết định, phải toàn lực đánh chết mù cụ rồ. Tuy là khả năng không có cách nào đạt được đi ngân hà phương pháp. Thế nhưng hiện tại đạm dạ đã không lo được nhiều như vậy. Hắn hiện tại tiểu muốn đem trước mặt cái này đã mấy lần khiêu khích tiểu tử của mình giết đi a. Hai người thế tiến công đồng thời sổ khởi. Đạm dạ màu tím sóng xung kích, mù cụ rồ màu xanh nhạt sóng xung kích. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, trong sát na liền xé rách toàn bộ ma giới bầu trời. Cao vạn trượng ma vương núi đang trùng kích sóng dư uy dưới đều đã gãy. Mau nhìn ma vương sơn đều gãy a. Đạp giả đại vương khí tức có người ở khiêu chiến. Đạp giả đại vương là ai không muốn sống nữa a. Màu xanh nhạt sóng xung kích dường như ít ngày trước ở bên trong vây lãnh địa tứ ngược cái tên kia. Đánh ra cũng là lam sắc sóng xung kích. Có thể hay không là cùng một người a? Làm sao có thể vòng trong lãnh địa sẽ có thể đánh đạp giả đại vương? Đối kháng đạp giả đại vương cũng chỉ là động động tay, là có thể nghiền ép toàn bộ vòng trong lãnh địa. Xem bộ dáng như vậy, hiện tại cái này đang cùng đạp giả đại vương đối kháng tên, tối thiểu cũng có đừng mọt găng đại vương thực lực. Kỳ quái, ma rồi lúc nào nhô ra một cái mạnh như vậy tên? Liên đu nở dê vở a, bất quá ngươi cho rằng, cuối cùng ai sẽ thắng a? Cái này còn cần hỏi? Nhất định là đạp giả đại vương a. Mù cụ rổ cùng đạp giả chiến đấu là 10 tỷ cấp sức chiến đấu đối kháng, liên lụy phạm vi rất lớn. Cơ bản hơn phân nửa hạch tâm lãnh địa, đều có thể nhìn đến bên ngoài hai người chiến đấu. Bất quá toàn bộ ma tộc, đều cho rằng đạp giả sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Dù sao đạp giả ở ma tộc trong mắt, liền là vô địch đại danh tử. Mà cùng đạp giả chiến đấu ở chung với nhau mù cụ rổ, cũng từ từ rơi vào rồi hạ phong. Trên lệch sức chiến đấu xác thực là rất lớn, mà đáp giá lại là sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa cha nở dê tha y mù cụ rổ rơi vào hạ phong, tự nhiên phi thường bình thường sự tình. Cùng đáp giá chiến đấu, mù cụ rổ cũng là thu hoạch cự đại sức chiến đấu càng là cấp tốc tăng vọt. Ở Super Saiyan dưới trạng thái, sức chiến đấu trị số từ 175 ức, đã là tăng vọt đến 225 ức đến cuối cùng. Càng là đang cùng đạp giả đối kháng bên trong, con là hơi rơi vào hạ phong cha nở dê tha y mà mù cụ rổ sức chiến đấu tăng trưởng, hoàn toàn bị đạp giả nhìn ở trong mắt. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình không có thi triển ra toàn lực, là có thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Đến cuối cùng, chính mình buộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng không có thể ở đối hoanh bên trong chiếm được một chút lợi lộc. Mà chiến đấu, một mạch rằng co vẫn chưa tới thời gian một tiếng A loại này trưởng thành tốc độ, xác thực là quá dọa người rồi A lúc này, đạp giả cũng không khỏi sinh lòng thối ý lại như thế chiến đấu tiếp, nói không chừng mình cũng sẽ chết ở trong tay của hắn A đạp giả nội tâm bắt đầu chỉ luống cuống 437. Nhãn thần né tránh, đã không chút nào tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Chạy trốn trốn pháo không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống A đạp giả đã bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm thời cơ chạy trốn. Đối với đạp giả mà nói, tánh mạng của mình mới là so với nhiệm là cái gì đều trọng yếu hơn. Tôn nghiêm, ma giới chi vương địa vị cũng chỉ là thứ nhì. Ma giới lớn như vậy, còn có thể không có chính mình nơi sống yên ổn mù cụ rổ cũng đã nhận ra đạp giả ý lùi bước, mà sức chiến đấu tăng trưởng cũng chậm lại. Tự nhiên cũng không có lại tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng. Không muốn lại tiếp tục chiến đấu rồi sao như vậy liền kết thúc ga mù cụ rổ nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền vào đạp giả trong thai. Đạp giả trong lòng nhất thời cả kinh, có một loại thai vạ đến nơi cảm giác, xoay người muốn chạy trốn. Bất quá đã lại lúc này đã trễ. Mù cù rổ trong ánh mắt mở ra một đôi quỷ dị hai tròng mắt. Luân hồi chuyển sinh chi đồng. Nhãn thuật. 18 tầng địa ngục.